Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 20, anh chàng cao sang như thế, đúng là phải để một kẻ lươn lẹo như tôi chị mới hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc đã nảy ra ý định đổi khách sạn không được. Lát nữa phải nói với đạo diễn Vương, bảo họ đổi khách sạn luôn. Dọn đồ ra khỏi đây càng sớm càng tốt, chỉ cần nghĩ đến việc Tấn Dung sau khi hắc hóa sẽ có thể nhốt người vào phòng tối rồi dùng roi đánh đập. Loại chó điên này có khi nào nhảy ra cắn mình bất thình lình không cơ chứ? Nghe vậy, Vương Lâm cũng bị dọa không ít, lập tức triệu tập cả đoàn, yêu cầu tất cả mọi người trừ phi cần thiết thì đừng có dây vào người bên đoàn phim kia, nhất là đạo diễn Tấn Dung. Ninh Lạc nghe xong, gật đầu liên hồi, thôi chúng ta cứ đổi khách sạn đi cho chắc. Có Tấn Dung từ phương xa tới, dù xa mấy cũng bị giết. Vương Lâm gật gù, đúng, trong vài ngày nữa là phải chuyển đi, mau bảo hậu cần lo mà sắp xếp. Giải quyết xong vấn đề lớn, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Vương Lâm hướng về phía Ninh Lạc, hỏi han ân cần. Giảm được bao nhiêu cân rồi? Ninh Lạc, cuối cùng khi bước lên cân, cậu phát hiện mình đã sụt mất hẳn 5 kg. Vương Lâm hài lòng, tốt lắm, cứ duy trì thế này nhé. Ninh Lạc kiệt sức nhìn ông. Ông biết hôm qua tôi ăn gì không? Ăn gì? Tôi ăn một miếng thịt bò, 2 quả trứng gà, hết. Sau đó quay cả ngày. Cơ thể tôi chắc nghĩ tôi sắp hẹo rồi. Muốn giảm cân nhanh ngoài cách ăn ít còn có cách chặt bớt cây chân thôi. Vương Lâm vỗ vai cậu. Giảm cân là chuyện nhỏ thôi. Cậu hoàn toàn làm được mà. Diễn viên là những người được tuyển chọn kỹ càng. Cậu đừng để mình tụt lại ngay từ vạch xuất phát. Ninh Lạc yếu ớt đẩy ông ra. Thế thì cứ cho tôi tụt từ đầu luôn đi, chứ để hụt hơi ở đích thì còn tệ hơn. Vương Lâm, Ninh Lạc, như vậy đỡ phải chạy thêm lần nữa. Vương Lâm khuyến khích, thôi thì cứ chạy tiếp đi, giúp giảm cân nhanh hơn đấy. Trong lòng Ninh Lạc, bé Lạc Lạc cong chân lên và đá Vương Lâm văng ra xa. Sau màn kể khổ, mặc dù chẳng nhận được chút cảm thông nào, Ninh Lạc lại tiếp tục ngồi thu mình trong góc, giả vờ mọc nấm. Kiếm một cành cây gõ gõ xuống đất, cố tự thôi miên rằng mình chẳng hề đói. Mà bực bội trong lòng có thể nuôi sống 10 ông ma kiếm tà đạo. Đúng lúc này, Hứa Linh gọi đến, vụ ảnh bìa tạp chí với Lộ Đình Châu trên mạng vẫn đang ầm ĩ đấy. Chị sợ Lộ Đình Châu giận, nghĩ rằng mình cố ý buộc anh ta vào để tạo xì căng đan, nên đã gọi điện thử hỏi quản lý bên đó. May là họ rộng lượng, bảo không sao, còn giúp chúng ta nữa. Nhưng em đừng phát ngôn gì vào lúc này, cũng đừng đáp lại mấy lời không hay, tránh kéo thêm thị phi. Dạ em biết rồi, Ninh Lạc ôm bụng đang kêu rột rột, viết nguệch ngoạc một chữ. Lộ, dưới đất, lẩm bẩm như ma ám. Trên mạng có phải chửi em nhiều lắm không? Cậu vốn nổi tiếng là người luôn đón nhận ý kiến của người khác. Chút nữa lên tài khoản phụ xem ai có ý kiến với mình nào. Chửi thì có đấy, có ai mà làm hài lòng hết mọi người được. Làm ngôi sao thì phải chịu bị chửi chứ sao? Nhưng không nhiều như em nghĩ đâu. Dạo trước em nổi điên một fan còn lôi kéo được không ít dân hóng hớt về phe mình nữa. Chủ yếu là fan của Lộ Đình Châu họ làm loạn lên, bảo em không xứng, bám phêm các kiểu. Mấy lời này nghe thôi là được rồi. Nghe xong, Ninh Lạc lập tức quẹt mất chữ. Lộ, mặt mày hầm hầm, tôi không xứng, tôi xứng với trời, xứng với đất, xứng đứng cạnh Thái Miếu. Mà bảo không xứng với hắn. Xứng nhất trên thế giới luôn ấy. Hứa Linh, em đã đi khám chưa thế? Ninh Lạc cúp máy với Hứa Linh liền mở tài khoản phụ lên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì trình độ lươn lẹo của cậu đã lên tới mức có thể đứng dưới mặt đất mà giơ ngón giữa lên cả trên trời. Vừa mở mạng ra, Ninh Lạc phát hiện tên mình tràn ngập trang chủ, đúng là nổi như cồn. Thật sự ai muốn nhìn mặt Ninh Lạc cơ chứ? Có cậu ta trong showbiz chẳng khác gì một con sâu làm sầu cả nồi canh. GT, dưới đáy quần bùng cháy, các vị làm chuyện ác quen rồi, gặp người như anh ấy là đúng quá còn gì. Ninh Lạc, đừng suốt ngày lên mạng làm trò điên rồ nữa. Tôi và bạn bè đều ghét cậu chết đi được. GT, dưới đáy quần bùng cháy, một người ghét Ninh Lạc thì là do người đó có vấn đề. Còn cả đám ghét cậu ấy thì chắc các người đều có vấn đề giống nhau đấy. Chuyện gì đây? Ai có thể giải thích cho tôi được không? Ninh Lạc không phải nổi tiếng vì ghép couple hay gì sao? Giờ thành ra thế này. GT, dưới đáy quần bùng cháy. Ồ không phải đâu. Cậu ấy vẫn là chàng trai ngoan hiền lắm. Chỉ là thị trường bây giờ không chuộng kiểu đó thôi. Vẫn còn ai chưa xem video Ninh Lạc phát điên sao? Tôi lập hẳn nhóm riêng, muốn xem thì vào, chỉ cần 99 đô thôi. Nhìn thấy thế, Ninh Lạc không khỏi bực mình, nghĩ sao mà có người kiếm tiền táng tận lương tâm đến vậy. GT, dưới đáy quần bùng cháy, mấy cái không phải là dâm tục thì đừng có mà truyền bá nữa. Không phải vì gì khác, chỉ là tốn thời gian mọi người thôi. Vừa dứt lời, cậu tiện tay bấm nút báo cáo luôn. Thế là cậu lướt mạng, bắn trả như súng đậu bắn zombie, khiến không ít dân mạng chú ý, có người còn vào trang cá nhân cậu dạo một vòng rồi quay lại. Cậu đúng là một nhân vật phức tạp, hóa ra vừa là fan bạn trai của Lộ Đình Châu, vừa là fan only của Ninh Lạc sao? Một người khác đáp, cũng có thể là fan couple của cả hai ấy chứ. Mấy người xung quanh rộ lên đồng tình, cho rằng đó là chân lý. Ninh Lạc không vui, trong lòng tự nhủ, couple gì chứ, người xứng làm cặp với mình chỉ có một mà thôi. Dưới đáy quần bùng cháy, xin lỗi, nhưng tôi chỉ ship Ninh Lạc X Money thôi nhé. Còn lại đều là không đẳng cấp, đây là quan niệm thiện ác của tôi, tiền là chân lý. Dân mạng, đỉnh, thầy dưới đáy quần bùng cháy, nhận em làm đệ tử với. Sau khi tung ra loạt đòn đánh cười như pháo, tâm trạng Ninh Lạc cực kỳ sảng khoái. Bỗng nhớ ra đã lâu chưa ghé xem Weibo của đại thần, yêu thích, anh phấn khích nhấp vào, trong lòng nghĩ lần này thế nào cũng được đắm chìm trong mấy chương đầy đặn. Sẵn sàng, nạp đường, để an ủi trái tim tổn thương, anh mở trang Weibo quen thuộc lên. Chỉ để phát hiện rằng tác giả đã xin nghỉ rồi, một chương cũng chẳng có, như bị sét đánh ngang tai, Ninh Lạc ôm đầu, biểu cảm như đeo mặt nạ đau khổ. Không, tôi không tin. Yến Tử, không có cậu, tôi phải sống thế nào đây? Yến Tử ơi, hai chữ cuối nghe thật là bi ai, khiến ai nghe thấy cũng phải đau lòng. Mà thật ra thì chỉ muốn vả cho anh một cái thôi. Vương Lâm chịu hết nổi, tiếng than thở của Ninh Lạc vang lên như cơn sóng thần ngay trong đầu anh. Ngón tay run rẩy chỉ ra cửa. Ninh Lạc, ra ngoài đi dạo một lát đi, đừng có ở trong phòng nữa. Tôn Thiệu Nghi còn thẳng thắn hơn, đẩy anh ra khỏi phòng. Đóng cửa lại ngay tức khắc, rồi ném lại một câu. Chỗ này không có phần của cậu, ra mà chơi đi. Bị tống ra ngoài, Ninh Lạc ngồi xuống lề đường, tay ôm lấy đầu gối, buồn bã ôm chặt chính mình. Đi cùng với anh còn có Đào Tử và Tiểu Tống. Đào Tử hăng hái đề nghị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rảnh rỗi thế này, chúng ta chạy vòng quanh đoàn phim 10 vòng đi. Ninh Lạc nhìn sang mà nhăn nhó, cậu là ma quỷ sao? Từ xa, Ninh Tịch Bạch đã nhìn thấy cậu, bèn quay đầu đi, tỏ vẻ chán ghét. Chỗ quay phim đông người lắm lời, gặp Ninh Lạc là chẳng biết sẽ phát sinh trò điên khùng gì. Dù Ninh Lạc không cần mặt mũi, nhưng bản thân thì có. Vừa lúc ấy, Thôi Hướng Dương mang trà sữa đến cho Ninh Tịch Bạch. Thấy vẻ mặt cậu có gì đó không ổn, anh hỏi. Sao thế, Tịch Bạch? Ninh Tịch Bạch nghiêng người, cố ý chắn tầm nhìn về phía Ninh Lạc. Không muốn gây thêm chuyện phiền phức, khẽ nhíu mày và than. Anh bảo biên kịch thêm nhiều cảnh diễn cho em thế, em thật sự không biết mình có thể diễn tốt không. Với lại, em thấy dạo này anh hai luôn nằm trên hot search, độ hot cao hơn em. Đến lúc bộ phim chiếu cùng thời điểm, em sợ rằng. Anh nói kiểu để lại chút không gian cho đối phương tự suy đoán, như thể đã rất thấm nhuần nghệ thuật. Để lại ba phần, Thôi Hướng Dương đương nhiên hiểu ngay ý, vội nói. Em sợ đến lúc đó không so được với cậu ta, nghĩ như làm gì, cậu ta diễn xuất dở ẹc, nhìn phát là biết ngay không đỡ nổi. Ảnh trên tạp chí mà có lung linh cũng chỉ là nhờ chỉnh sửa thôi, em cứ yên tâm. Ninh Tịch Bạch nhận ly trà sữa, thở dài, em vẫn lo, sợ không bằng được cậu ấy. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ninh Tịch Bạch, trong đầu Thôi Hướng Dương lóe lên một ý nghĩ. Ở showbiz này thì thuê, thủy quân, những tài khoản ảo để tạo dư luận xấu. Cũng có gì là lạ, đến lúc đó, chỉ cần thuê vài người lên mạng đả kích Ninh Lạc, chắc chắn cậu ta sẽ bị chèn ép đến mức không còn dám bén mảng vào giới nữa. Nhưng ý nghĩ này anh giữ lại trong lòng, không để lộ ra với Tịch Bạch. Với tính cách hiền lành của cậu, chắc chắn sẽ phản đối. Yên tâm đi, anh không để cậu ta qua mặt em đâu. Nó là cái thá gì chứ? Ninh Tịch Bạch nghe vậy thì an tâm hơn, mỉm cười hút một ngụm trà sữa. Nhưng vị ngọt đến nghẹn cổ họng khiến nụ cười của anh bỗng chốc cứng lại. Sao thế? Không ngon à? Anh gọi loại 100, đường, sợ không đủ ngọt cho em mà. Thôi Hướng Dương nói, Ninh Tịch Bạch gượng gạo nuốt xuống. Ngon à? Trong lòng đầy bực bội nghĩ. 100, đường, 100, đường, 100, đường. Trời ơi, là 100, đường. Chẳng lẽ chỉ vì ly trà sữa này mà mình phải ăn kiêng bao lâu đây? Thôi Hướng Dương vui vẻ. Vậy thì tốt, à, lát nữa chúng ta đi ăn lẩu ốc nhé. Ninh Tịch Bạch, lại còn đồ ăn lạ lùng đó nữa. Tự mà đi ăn một mình đi, đồ heo ham ăn. Nhiếp Văn Đào đang ngồi trong văn phòng cùng Lộ Đình Châu bàn bạc về việc đầu tư. Với giá trị tài sản của Lộ Đình Châu, ngân hàng đã đặc biệt cử một chuyên gia tư vấn tài chính riêng để quản lý khối tài sản này, một dịch vụ miễn phí dành cho khách hàng cao cấp. Người trực tiếp tư vấn cho anh là quản lý Diêu, vừa được điều chuyển cách đây không lâu. Quản lý Diêu kiên nhẫn phân tích từng khoản đầu tư tài chính với Lộ Đình Châu, trong khi Lộ Đình Châu lại thoải mái ngồi tựa lưng trên ghế sofa, bắt chéo chân, nhấp cà phê, vẻ thư thái tự tại. Quản lý Diêu dù thế nào cũng không dám lơ là, cẩn thận phân tích rủi ro và lợi ích của từng khoản đầu tư từ góc độ chuyên môn. Khi nói đến khô cả họng, anh ta ngước lên thì thấy một ly nước ấm đã được đưa đến trước mặt. Ngước lên, thấy đôi mắt hoa đào của Lộ Đình Châu đang nhìn anh, nụ cười thoáng hiện. Cảm ơn anh Lộ, không có gì. Lộ Đình Châu rút tay về, ngồi lại chỗ cũ. Cứ làm theo ý anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý Diêu chưa từng gặp ai phóng khoáng như vậy, dường như không quan tâm gì đến tài sản của mình. Không kìm được, anh ta hỏi, Lộ tiên sinh không sợ tôi lừa sao? Nếu không nhầm, công ty sáng tạo văn hóa anh đầu tư gần đây vừa gặp rắc rối lớn. Anh có biết người tiền nhiệm của anh giờ đang ở đâu không? Thấy quản lý Diêu lắc đầu, Lộ Đình Châu điềm tĩnh nói. Anh ấy đang trồng cây trong sa mạc cùng với anh trai tôi. Nụ cười thoáng trên môi anh nhưng ánh mắt lại mang một tia nghiêm nghị. Tôi có đầu tư vào một dự án từ thiện và hai người họ rất đam mê công việc này, quyết định ở lại sa mạc tầm 5-6 năm rồi mới về. Quản lý Diêu lạnh sống lưng, cúi đầu, cười gượng. À, quả là những người tốt bụng. Lộ Đình Châu thấy vẻ sợ hãi của anh ta, ánh mắt lộ vẻ thích thú, còn chân thành đề nghị. Tôi mới đầu tư thêm một dự án từ thiện nữa, mang lại niềm vui cho các vùng núi khó khăn. Đang thiếu một tình nguyện viên, không biết quản lý Diêu có hứng thú không? Quản lý Diêu nín thở, nuốt nước miếng. Lộ tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ hết lòng phục vụ ngài. Sau khi nói xong công việc, quản lý Diêu như được giải thoát, nhanh chóng rời đi. Nhiếp Văn Đào nhìn theo, rồi quay lại hỏi. Anh làm cậu ta sợ à? Không có đâu. Lộ Đình Châu đặt ly cà phê xuống. Tiếng ly khẽ va chạm với mặt bàn vang lên rõ ràng. Nụ cười biến mất, anh khẽ cười lạnh. Nếu còn dám giở trò, tôi sẽ cho cả đội qua châu Phi làm mồi cho muỗi hết. Nhiếp Văn Đào im lặng, chuyển sang chủ đề khác. Gần đây tôi cũng tìm được vài kịch bản phim khá tiềm năng, đều là từ IP nổi tiếng, rất đáng đầu tư. Trong đó có một phim mà em họ cậu sẽ đóng. Chúng ta có thể làm mạnh tay một chút, làm ông lớn của cậu ta. Anh cứ quyết định đi, Lộ Đình Châu trả lời rồi mở điện thoại, đã rung từ nãy giờ. Nhiếp Văn Đào hỏi, có ai tìm cậu à? Không, chỉ là thông báo thôi. Anh không hỏi thêm, cũng không nhìn thấy việc Lộ Đình Châu nhấn vào trang chủ của tài khoản đặc biệt. Lửa dưới đáy quần, để xem thành quả, chiến đấu, buổi sáng của người này, đặc biệt quan tâm, dưới đáy quần bùng cháy vừa bình luận, đặc biệt quan tâm, dưới đáy quần bùng cháy vừa bình luận, đặc biệt quan tâm. Dưới đáy quần bùng cháy vừa bình luận, Lộ Đình Châu bấm like bình luận, cậu ấy vẫn là chàng trai ngoan hiền lắm, chỉ là thị trường bây giờ không chuộng kiểu đó thôi. Rồi nhắn tin cho chủ tài khoản, L, cho hỏi, cậu thích Lộ Đình Châu vì gì? Cũng như người khác, thấy cậu ta tính tốt, phẩm hạnh tốt à, bên kia vẫn đang bận chiến đấu, lúc quay lại mới nhìn thấy tin nhắn, dưới đáy quần bùng cháy, làm sao tôi có thể thích những thứ anh ta không có chứ? Dưới đáy quần bùng cháy, nên tôi chỉ thích cái mặt anh ta thôi. Lộ Đình Châu liền quay sang hỏi Nhiếp Văn Đào. Anh thấy tôi tính cách tốt, phẩm hạnh tốt à? Nhiếp Văn Đào đáp lại. Cậu không biết tự đánh giá mình à? Giữa trưa thế này còn bày trò vui vẻ. Lộ Đình Châu cũng không giận, nhếch môi. Chỉ là gặp được người cũng nhìn thấu như anh thôi. Thế cậu ấy tốt nhất nên tránh xa cậu ra. Đừng như tôi, bị mắc lừa đi làm thuê cho cậu cả đời. Nhiếp Văn Đào nói. Vẻ mặt trầm ngâm, Lộ Đình Châu bật cười nhẹ. L, tôi cũng thấy cái mặt đó đẹp. Người kia lập tức đáp lại. tốc độ lướt mạng chóng mặt, dưới đáy quần bùng cháy. Anh bạn, có mắt thẩm mỹ đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đáy quần bùng cháy, soái ca như vậy mà lại thuộc về chúng ta. Tuyệt vời Lộ Đình Châu chưa kịp hiểu sao lại thành chúng ta, thì đối phương đã gửi thêm một bức ảnh chụp bình luận. Chàng trai trong sáng, vừa rồi, nhắc nhở Ninh Lạc, L, thần tượng của cậu là chàng trai trong sáng. Nên cậu cũng đừng quá đen tối nhé trước kia. Ninh Lạc luôn nghiêm túc duy trì hình tượng này mà. Dưới đáy quần bùng cháy, anh không hiểu gì cả. Lộ Đình Châu nhướng mày, anh không hiểu. Dưới đáy quần bùng cháy, tiếng thơm lưu truyền, có tốt có xấu. Hôm nay là chàng trai trong sáng, mai lại thành mẹ kế. Dưới đáy quần bùng cháy, điểm chính là luôn trẻ trung, luôn tự dệt nên những hình tượng khác nhau cho chính mình. Nhiếp Văn Đào đang bận trao đổi với đoàn phim sắp đầu tư, bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ bên cạnh. Quay sang, thấy Lộ Đình Châu vẫn ngồi trên sofa, môi cong nhẹ, nét cười lan tỏa từ đôi mắt. À, đúng rồi, như cảm nhận được ánh nhìn, Lộ Đình Châu ngẩng lên, nói. Anh có kịch bản nào về xuyên không, trùng sinh không? Đưa tôi xem qua đi, cách chương.